Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, Tám Đạo Mắt Trận. Thái Huyền Thư Viện bên trong các tộc tàn quân, người thực lực mạnh nhất, làm chuẩn đế, cũng coi như là các tộc mới sinh đời cường giả cấp cao nhất. Tất nhiên là gặp võ đạo hoàng đế uy áp. Lúc này, cỗ phô thiên cái địa khí tức, chính là võ đạo hoàng đế khí tức. Rất nhiều cường giả ngay đầu tiên, vẫn chưa đem ở Lý Mục liên hệ với nhau. Bởi vì Lý Mục lúc trước biểu hiện, thật sự là quá mức kinh người. Chém giết tiên nhân, không ai địch nổi. Hầu như tất cả mọi người đã theo bản năng mà đem Lý Mục coi là tiên nhân cấp tu vi. Chỉ có số ít biết được nội tình người, cảm giác được này bàng bạc mênh mông uy áp, ngay lập tức sẽ phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Trong lòng nhất thời có một ít ung dung. Tĩnh Thất ở ngoài vẫn luôn khổ sở chờ đợi Vương Thi Vũ, Hoa Tưởng Dung hai nữ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục cùng nhau đi tới, thuận thuận lợi lợi, nhiều lần kỳ tích, đặc biệt là võ đạo con đường tu luyện, làm như chưa bao giờ không có cách nào vượt qua cửa ải một dạng. Nhưng này từ chuẩn đế đến võ đạo hoàng đế bước đi này, không giống nhau, từ cổ chí kim, mấy chục ngàn năm lấy hàng, không biết bao nhiêu thiên tài thiên kiêu cấp chuẩn đế, cuối cùng cả đời cũng không có thể đi hết bước đi này. Bước đi này là một bước lạch trời, nghĩ muốn bước qua có thể nói là thiên nan vạn nan. Cái này cũng là tại sao võ đạo hoàng đế có thể đứng ở cái thế giới này tột cùng nguyên nhân, cũng là hỗn độn thế giới võ đạo hoàng đế vì sao số lượng ít như vậy nguyên nhân. Thở phào nhẹ nhõm hai nữ trong lòng cũng đều kích động. Lý Mục ở chuẩn đế thời gian, dựa vào minh đao sắc bén, liền có thể lấy chém giết tiên nhân. Chờ hắn tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới, lại sẽ chế làm dạng gì kỳ tích? Vương Thi Vũ nghĩ tới là, Lý Mục thực lực tăng lên phía sau, cùng tiên giới chống lại, liền nhiều hơn một phần nắm bắt. Hoa Tưởng Dung hướng về chính là, Lý Mục tu vi tăng lên, tuổi thọ kéo dài, thủ đoạn bảo mệnh cùng thần thông sẽ tăng cường. Thái Huyền Thư Viện ở ngoài, tiên đạo thế lực oanh kích, còn đang kéo dài, màu da cam vòng bảo vệ, ở liên miên không dứt oanh kích bên dưới, phát sinh kịch liệt run rẩy, giống như là ở bão táp tập kích bên dưới, liền muốn sụp đổ thành cung một dạng. Từng vị phá thiên lực sĩ, trôi nổi ở trên bầu trời, hóa thành kim loại cự pháo, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành năng lượng, vô cùng có tần suất cùng tiết tấu địa hướng về Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ phun ra cột sáng. Còn có những thứ khác nô tiên, phi tiên, lấy phân thành bất đồng tiểu tổ, không ngừng thay, toàn lực công kích vòng bảo vệ. Giữa bầu trời, Đông Huyền Tiên Môn Tiên Khiển đội thủ lĩnh Ngụy An Đông đã là một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, thân thể còng lưng hạ xuống, phảng phất là già rồi mấy ngàn tuổi một dạng. Vì dự tính Thái Huyền Thư Viện trận pháp áo nghĩa cùng nhược điểm, hắn hầu như nôn hết mình tâm huyết, luân phiên triển khai Đông Huyền bí thuật, tiêu hao sinh cơ, nhanh hơn, nhanh hơn, ta tự muốn nhìn thấy. Ngụy An Đông cũng là liều cái mạng già, bất kể đánh đổi, hắn trong hai mắt thanh mang lưu chuyển, chỗ sâu trong con ngươi có lục mang tinh tiên văn phun trào, đã lờ mờ bắt được trận pháp kia vận chuyển quy luật cùng trong đó mắt trận nơi tám cái kẽ hở. Hắn đang không ngừng mà phân tích thôi diễn, từng bước có manh mối. Mật thất bên trong, ngọn lửa màu vàng sậm cháy hừng hực. Lý Mục thân hình càng ngày càng rõ ràng, hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ thân thể thân thể. Bên này là pháp thân cùng thân thể kết hợp lại quá trình, thân cùng đạo hợp, chính là võ đạo hoàng đế. Cuối cùng mới thân thể triệt để ngưng tụ, thân thể cùng chân ngã pháp thân, triệt để phù hợp, không chỉ là ngũ quan xương cốt da rẻ, toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một giọt cốt tủy, từng cái lỗ chân lông, đều hoàn toàn trọng điệp ở cùng nhau, ngọn lửa màu vàng sậm, từng bước nội liễm, hỏa diễm từ từng cái trong lỗ chân lông rụt trở về, thu vào bên trong cơ thể. Lý Mục mở mắt ra, hư thất sinh điện, hắn chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra uy áp, đột nhiên biến mất, đại đạo quy nhất, phản pháp quy chân, đây chính là võ đạo hoàng đế sức mạnh sao? Lý Mục trên mặt hiện ra một tia vẻ say mê, hắn cảm giác thân thể của chính mình, tinh thần cùng ý chí, cùng vùng thế giới này hoàn toàn phù hợp, trong một ý nghĩ, phảng phất là có thể lệnh thiên địa cộng hưởng, theo ý chí của chính mình mà phát động, làm như trong lúc phất tay, có thể thu hút tinh thần, phần sơn trừ hải, có một loại cao cao tại thượng, quan sát vân vân chúng sinh đều là run rế ảo giác. Này, chính là thân cùng đạo hợp cảm giác, Lý Mục cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao võ đạo hoàng đế là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại? Bởi vì bọn họ chân chính nắm trong tay nói. Không, chuẩn xác một điểm nói. Chính bọn hắn chính là đạo hóa thân. Ta bây giờ, nắm giữ cái thế giới này hỏa đạo. Lý Mục trong cơ thể, kinh mạch, đan điền chờ toàn bộ đều biến mất. Cả người hắn, phảng phất như là hỏa diễm. Trong cơ thể đã không cần bất kỳ sức mạnh, bởi vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ở bên trong đất trời. Cảm ứng được hệ, hỏa, năng lượng tồn tại, cái kia chút liền chuẩn đế đều không thể cảm giác hỏa lực lượng. Lý Mục trong một ý nghĩ, liền có thể lấy tùy ý điều động, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng, cấu trúc toàn bộ thế giới, nguyên tố, hỏa, sức mạnh. Không chỗ không ở, Lý Mục không chỉ có thể điều động ngọn lửa sức mạnh, thậm chí có thể chuyển hóa nguyên tố, hỏa, tồn tại hình thái. Đem thông thường nguyên tố, hỏa, chuyển hóa thành đế hỏa, tiên hỏa, chỉ có cái kia loại ngọn lửa màu vàng sậm lực lượng. Lý Mục còn không cách nào chuyển hóa. Thành công, cửa tĩnh thất mở ra, Lý Mục đi ra. Hoa Tưởng Dung còn ở bên ngoài chờ, mà Vương Thi Vũ tại xác định Lý Mục lên cấp thành công phía sau. Cũng đã rời đi, Lý Mục nắm Hoa Tưởng Dung tay, khẽ mỉm cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lúc này, cách hắn tiến nhập mật thất bế quan, đã qua dòng giã 3 ngày, oanh tạc tiếng nổ vang, khác nào đại dương dâng trào, chưa từng chút nào ngừng lại. 3 ngày thời gian trong, tiên đạo thế lực vĩnh viễn oanh tạc, dùng được Thái Huyền Thư Viện tàng thiên trận đồ bảo vệ phạm vi, không ngừng thu nhỏ lại, cho tới bây giờ, tự liền thư viện cánh cửa, bị phá hủy, thư viện an toàn diện tích, so với trước rút nhỏ 1/3, Lý Mục biết, quyết chiến cuối cùng thời khắc, sắp tới, công tử, lão già mời ngươi đi đại điện. Minh Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót địa tới rồi. Lý Mục hướng về đại điện đi đến. Lão thần côn cái tên này, sợ là đã đợi không nổi đi. Hắn cái gọi là che trời hành động, đến cuối cùng bước ngoặt. Bây giờ, tất cả tiền trạm 36 bộ tiên đạo thế lực đều bị hấp dẫn tới Thái Huyền Thư Viện ở ngoài. Tự trong quá khứ này mấy ngày bên trong, cái kia chút ngủ đông ở hỗn độn thế giới những địa phương khác hỏa chủng nhóm, hẳn là đã lặng yên không một tiếng động mở ra hạ giới cánh cửa. Đang ở từ hỗn độn thế giới bên trong lui ra, tiên đạo thế lực cừu hận giá trị, đã bị Thái Huyền Thư Viện kéo căng. Vì lẽ đó lúc này, căn bản chưa từng phát hiện. Trên thực tế, coi như là phát hiện, chỉ sợ là Ngụy An Đông đám người cũng sẽ không đi để ý tới. Bọn họ hiện tại con mắt đều đỏ, chỉ nghĩ đem Lý Mục đám người chém thành muôn mảnh. Che trời hành động quan trọng nhất một điểm, không chỉ là muốn để này chút hỏa chủng thành công rút lui rời đến hạ giới, vì là hỗn độn thế giới các tộc bảo lưu truyền thừa. Càng là muốn làm cho cả quá trình ở vô thanh vô tức bên trong hoàn thành. Không lưu lại chút nào kẽ hở cùng dấu vết, miễn cho bị tiên đạo thế lực phát hiện, tìm hiểu nguồn gốc, bằng không, đến thời điểm, chính là ngay cả này tinh hà tu luyện thế giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vậy thì đúng là tai họa ngập đầu, lại không trở mình khả năng. Lý Mục tiến nhập đại điện thời điểm, bên trong các tộc tàn quân thủ lĩnh, chuẩn đế cấp cường giả, đã là đều sớm đến. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, khắp nơi cường giả dồn dập đứng dậy hành lễ, cực kỳ tôn sùng. Một ít quan cảm nhạy cảm người hơi biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ cảm giác được Lý Mục trên người khí tức biến hóa. Trong lòng khiếp sợ, giờ mới hiểu được, trước tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới khí tức, chính là Lý Mục thả ra ngoài. Ngồi đi, lão thần côn chỉ trên đầu vị trí. Lý Mục ngồi xuống, tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới phía sau. Lý Mục đối với khí tức cường giả cảm giác, nâng cao một bước, quét mắt qua một cái đi. Đại điện bên trong, các tộc cường giả tu vi cảnh giới, rõ rõ ràng ràng, nhưng nhìn lão thần côn thời gian, vẫn như cũ như vách núi mong uyên giống như vậy, căn bản không thấy rõ sâu cạn. Lão này thực lực, quả nhiên là so với trong tưởng tượng cao hơn quá nhiều quá nhiều. Chư vị, thủ vững đến nay ngày, thời khắc cuối cùng đã đến nhanh. Lão thần côn câu nói đầu tiên chính là để trong lòng mọi người đột nhiên căng thẳng. Trận pháp rốt cục nhanh sắp không kiên trì được nữa sao? Trên thực tế, kiên trì đến trình độ như thế này cũng là trước mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại trận pháp này, bọn họ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ở tiên đạo thế lực điên cuồng tấn công bên dưới, kiên trì đến hôm nay, đã coi như là một cái kỳ tích. Tiên nhân bên trong, có người mang bí thuật người, đã nhòm ngó đến rồi trận pháp này tám nơi mắt trận. Bọn họ chỉ cần đem này tám nơi mắt trận phá tan, liền có thể phá hủy trận pháp, tiến quân thần tốc, đem Thái Huyền Thư Viện san thành bình địa. Lão thần côn nói, Lý Mục ánh mắt quét một vòng, rơi ở lão thần côn trên người, nói, ngươi cứ nói thẳng đi, chúng ta phải làm sao? Hắn hiển nhiên không phải một cái hợp cách vai diễn phụ. Che trời hành động cuối cùng bước ngoặt, còn cần 5 ngày thời gian, phải bảo đảm ở 5 ngày thời gian bên trong, bảo vệ này 8 nơi mắt trận, chỉ cần có thể bảo vệ, Thái Huyền Thư Viện liền có thể lấy phá rời thời không? Thong dong thoát thân, các vị tàn quân, cũng có thể có lưu tiếp theo đi xuống cơ hội. Lão thần côn bất mãn mà liếc mắt một cái Lý Mục. Này mới từ từ nói đến, cái gì, còn có cơ hội sống sót. Này vừa nói, nhất thời toàn bộ đại điện bên trong, phảng phất là nhiều một tia sinh khí. Tuy là các tộc cường giả đều là tâm cơ thâm trầm hỉ nộ không lộ hạng người, lúc này trên mặt cũng đều một bộ mừng rỡ vẻ. Lão thần côn nói tiếp, này tám nơi mắt trận, chính là cái kia đường hầm hư không. Mỗi cái lối đi, cũng có thể tiến nhập 1 đến 2 người bảo vệ. Tin tức tốt là, chính là tiên đạo thế lực tiến công này tám nơi mắt trận, cũng chỉ có thể lựa chọn 1 vị cao thủ tiến nhập. Nhiều hơn nữa sẽ gợi ra hỗn độn cho tàn giết chết, trực tiếp yên diệt trong đó. Hắn nhìn Lý Mục, lại nhìn những người khác một chút, cười híp mắt nói, tiếp đó, mọi người châm trước một cái, nhìn là chọn ra người nào chọn, đi thủ vệ cái kia 8 nơi trận pháp đường nối, 8 nơi kẽ hở. Nói như vậy, chỉ cần công phá này 8 nơi mắt trận, liền có thể đem đáng chết kia vòng bảo vệ phá tan, giết vào thư viện. Vậy còn chờ gì, ta hận không được đem cái kia Lý Mục ăn thịt ngủ ra. Hút khô huyết tủy, tiên đạo thế lực lâm thời đại doanh, đồng thau tiên điện bên trong, các bộ tiên khiển đội thủ lĩnh nhóm, nghe Đông Huyền Tiên Môn Ngụy An Đông nói xong, nhất thời đều hưng phấn lên. Đáng chết kia vòng bảo vệ, phảng phất là huyền vũ xác một dạng, đánh nát một tầng còn có một tầng, quả thực làm bọn họ đều nhanh tuyệt vọng. Ngụy An Đông thở hổn hển, hiện ra được cực kỳ suy yếu, một đầu tóc bạc, khác nào trồng tuyết. Hắn chậm rãi nói, đúng là như thế, chỉ cần phái cao thủ tiến nhập, đêm này mắt trận đánh vỡ, liền có thể một lần có hiệu quả. Chỉ là trận pháp này khá là quỷ dị, mắt trận nơi nơi, khác nào tiểu đời, giới, đường nối giống như vậy. Một lần người tiến vào, không thể vượt qua hai cái, trích tiên cấp cường giả, chỉ có thể một người tiến nhập, bằng không, liền có họa sát thân. Hiện tại chúng ta cần phải làm, chính là tuyển ra công trận ứng cử viên, tiến vào trận mắt. Ta vì thôi diễn trận pháp kẽ hở, tiêu hao quá nhiều tinh huyết, thực lực hạ thấp lớn, ngắn hạn bên trong, không cách nào khôi phục. Chư vị, đón lấy tựu dựa vào các ngươi, công phá trận pháp, một cái công lớn, đến thời điểm, nhất định có trọng thưởng. Ngụy An Đông thở hồng hộc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.